Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 189, Sương Mù Đảo, nhị, Cố Hề Lịch là ngay từ đầu liền biết mục đích địa. Nửa điểm đều không kinh ngạc, xem ở khác du khách trong mắt, chính là không ở trạng thái. Cho dù là thân kinh bách chiến thâm niên du khách, ở muốn đi vào vong linh lĩnh vực đêm trước, đều sẽ có bất an cảm xúc. Chẳng sợ cậy vào rất nhiều, cũng không phải không thể nào một đi không trở lại, lại như thế nào sẽ không có sợ hãi cảm. Tam bào thai xuống xe lúc sau liền không có nói chuyện qua. Cảm xúc có chút hạ xuống, Nhạc Nhạc vẫn là ở đùa nghịch hắn khối Rubik, quả thực làm người hoài nghi, hắn có biết hay không kế tiếp muốn đi chính là địa phương nào. Hạo Bác nhìn Nhạc Nhạc, mắt lộ ra trầm tư, nghiêm túc xem nói. Thiếu niên ánh mắt hắc thật sự thuần túy, cho dù là đông phương người, cũng rất ít có đồng tử hắc đến tỏa sáng tình huống. Cho nên hắn dùng đôi mắt xem người thời điểm, người khác cũng sẽ nhịn không được nhìn hắn đôi mắt, dùng văn nghệ một chút nói. Chính là thiếu niên này trong ánh mắt mặt có tinh quang. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Hạo Bác cảm thấy hắn hẳn là cái thực thuần túy người. Trừ lần đó ra, hắn chính là cái phổ thông thông thiếu niên, cũng không quá dẫn nhân chú mục, không giống như là tam bào thai giống nhau, vừa xuất hiện nhất định hấp dẫn ánh mắt mọi người, song bào thai đều hiếm thấy, huống chi vẫn là tam bào thai, ba cái giống nhau như đúc mỹ nữ, tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng, vừa thấy liền biết là lợi hại nhân vật, đi đến tiến trạm khẩu. Sớm đã chờ đợi ở chỗ này ba người ánh mắt đều dừng lại ở tam bào thai trên người. Phân một chút cấp Hạo Bác đã thực khó khăn, đến nỗi Cố Hề Lịch, cơ bản đã bị bọn họ xem nhẹ rớt, càng tiếp cận con số tiểu nhân phục vụ khô, gặp được du khách liền càng là cường đại, bọn họ cơ hồ đều là trải qua quá tinh phong huyết vũ. Cường đại người đều có đặc thù khí chàng. Thông tục một chút nói chính là vương bá chi khí tiết ra ngoài. Người thường đứng ở bọn họ bên cạnh, liền có vẻ xám xịt. Hiện tại Cố Hề Lịch, ở này đó người trong mắt mặt liền xám xịt, nhìn đến người của hắn, thực mau liền sẽ cho hắn hạ định nghĩa. Hắn không có thiên phú năng lực, cho dù có cũng không phải nhiều lợi hại thiên phú năng lực. Hơn nữa Cố Hề Lịch 4 người, hiện tại chờ ở cửa liền có 7 người. Đại môn còn không có mở ra, xem ra còn không thỏa mãn tiến vào vong linh lĩnh vực thấp nhất nhân số yêu cầu. Cố Hề Lịch ở cửa ngồi xuống, chơi chính mình khối Rubik, thì thật âm thầm ở đánh giá ba vị tân bằng hữu. Thực mau nàng phải ra kết luận, này ba người là một đám mơ siêu, bọn họ là đồng hành đồng bọn. Còn không phải cái loại này lâm thời tổ hợp, thoạt nhìn đã có nhất định ăn ý. Xem ra càng đến mặt sau, tổ đội người liền càng là nhiều, rốt cuộc một người lực lượng rất nhỏ, một đám người lực lượng sẽ lớn hơn nữa. Dưới loại tình huống này, không có đội ngũ Cố Hề Lịch cùng Hạo Bác liền có vẻ có điểm đáng thương. Còn thực đặc thù, phòng chừng sẽ bị cảm thấy là không có giá trị mới tìm không đến đội ngũ. Hạo Bác so Cố Hề Lịch lại muốn hảo một chút, hắn cùng tam bào thai quan hệ đã thực hảo. Nói vậy ở tiến vào vong linh lĩnh vực lúc sau, sẽ cùng tam bào thai cùng nhau hành động, ba vị tân bằng hữu đều là giống nhau như đúc trang phẫn. Ăn mặc áo ngụy trang, trang bị hoàn mỹ, bọn họ hẳn là cũng có tin tức nơi phát ra, biết muốn đi vào lĩnh vực là cái hải đảo, cho nên riêng làm này thân trang điểm mơ siêu bọn họ thân cao đều đem gần 2 mét. Cao to. Cạo tắc đầu nếu không phải tướng mạo một trời một vực. Cơ hồ không có bất luận cái gì tương tự chỗ, Cố Hề Lịch sẽ cho rằng lại gặp được một tổ tam bào thai. Đến muốn cái gì vận khí, mới có thể ở một cái chạm điểm đụng tới hai đối tam bào thai tổ hợp. Kia khẳng định không phải trùng hợp, mà là có người cố ý như vậy an bài. Bàng Thính hồi lâu cũng không biết ba người tên, bọn họ cũng nói chuyện. Bất quá xưng hô đều là, đại ca, lão nhị cùng tam đệ, xem ra ba người vẫn là anh em kết bài huynh đệ. Là thân huynh đệ khả năng tính không lớn, tướng mạo thật sự không có nửa phần tương tự chỗ. Lại có xe buýt tiến trạm, nơi này có thể nghe được loa vang lên thanh âm mơ siêu chỉ chốc lát. Vừa đến trạm du khách đi tới, Cố Hề Lịch nghe được quen thuộc tiếng bước chân, xoay chuyển mặt, đối mặt nhắm chặt đại môn, nàng tự đóng, bán tiên, nhiệt tình rào rạt thanh âm, tràn đầy vui sướng đều trang không dưới tràn ra tới. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, này ti em nhất định là trời cao an bài. Cố ý trêu cợt nàng đâu, rốt cuộc là cỡ nào nghiệt duyên, nào đó thần bí mà không thể nắm lấy lực lượng ở hố nàng. Nhân số cũng đủ, đi thông vong linh lĩnh vực đại môn mở ra, Cố Hề Lịch giống như là không có nghe được Bạch Hạo Vũ kêu gọi giống nhau. Không có quay đầu, nàng lại không quen biết người này, như thế nào sẽ biết hắn kêu chính là chính mình, các du khách sẽ bị hắn kêu gọi hấp dẫn. Đó là bởi vì bọn họ không đủ chuyên chú, đắm chìm ở khối Rubik bên trong nhạc nhạc quá nghiêm túc. Hắn có thể che chắn ngoại giới truyền đến thanh âm mơ siêu nhưng thật ra đại môn mở ra tương đối làm. Hắn để ý, hắn có điểm hoảng hốt nhìn phía trước, không chút do dự đi vào môn chung, mặt sau có cái gì thanh âm sao? Không có, dù sao nàng không nghe thấy, lại là cái kia hắc ám thông đạo. Thông quan đếm rõ số lượng cái vong linh lĩnh vực Cố Hề Lịch đối nó rất quen thuộc. Theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi là được rồi. Đôi mắt dần dần mà đổi ánh sáng không hề bài xích. Cố Hề Lịch mới buông che khuất đôi mắt tay trái. Bán tiên, Bạch Hạo Vũ che lại ngực, thở hồng hộc, một bộ lập tức muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Nhưng từ hắn trong miệng nhổ ra, bán tiên, hai chữ. Quả thực là lại giòn lại vang, Cố Hề Lịch đối tượng hắn đôi mắt, nghiêm túc mà nói cho hắn, ngươi nhận sai người, mở đôi mắt của ngươi hảo hảo xem. Ta là cái nam nhân, không phải vị kia tự mang BGM trường bào nữ đạo sĩ. Như thế Phật hệ thiếu niên, có điểm nào như là vị kia há mồm liền phun nọc độc Cố Dỗi Dỗi. Không cần chỉ dùng trực giác xem thế giới a. Mở ngươi mắt to đôi mắt a hồn đạm, Bạch Hạo Vũ, không có khả năng, ta trực giác nói cho ta, ngươi chính là bán tiên. Bạch Hạo Vũ bằng hữu giữ chặt hắn cánh tay, hạ giọng xấu hổ nói, ngươi cùng ta nói đại lão chẳng lẽ không phải cái tiểu tỷ tỷ sao? Ngươi tỉnh tỉnh a, này rõ ràng là cái đệ đệ, cảm ơn trời đất. Bạch Hạo Vũ rốt cuộc chịu trợn mắt xem thế giới lạp. Hắn buông tay lạp, Cố Hề Lịch sắc mặt bất biến, chờ Bạch Hạo Vũ cùng nàng xin lỗi. Kết quả Bạch Hạo Vũ nhìn chằm chằm nàng xem hồi lâu. Ấp úng nói, chính là bán tiên không sai. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, người như vậy, ta sẽ cảm thấy thực bối rối. Bạch Hạo Vũ một phách ót. Bán tiên, người có phải hay không có cái gì khổ chung? Ta có phải hay không quấy rầy ngươi lạp? Cố Hề Lịch. Vị này, ngươi thật sự nhận sai người, ta chưa từng có gặp qua ngươi, ta kêu Nhạc Nhạc, tuy rằng thoạt nhìn có điểm sống mái mạc biện, nhưng ta xác xác thật thật là nam mơ siêu, không phải tiểu tỷ tỷ a hồn đạm. Bạch Hạo Vũ một bộ suy nghĩ cẩn thận gì đó bộ dáng. Trên mặt mang theo khôn khéo, là, đúng đúng đúng, ta nhận sai, ngươi gạt ta, bởi vì năng lượng cũng không có chút nào dâng lên. Người bình thường gặp được loại tình huống này, như thế nào cũng muốn hoài nghi một chút, chính mình có phải hay không nhận sai người, rốt cuộc liền giới tính đều bất đồng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hai người tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, tướng mạo thượng biến hóa cũng rất lớn a. Bởi vì trang dung duyên cớ, Cố Hề Lịch cùng bán tiên chỉ có 3 phần giống nhau. Liền tính là quen thuộc nàng người. Cũng chỉ sẽ cho rằng nàng cùng bán tiên có huyết thống quan hệ. Sẽ không cho rằng bọn họ là cùng cá nhân. Nhưng Bạch Hạo Vũ là một loại dựa trực giác sinh tồn sinh vật. Hắn ở công viên giải trí thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Hề Lịch liền ôm nàng đùi. Mặc kệ nàng lộ ra cỡ nào không đáng tin cậy bộ dáng đều tin tưởng trực giác. Một cây gân cho rằng nàng chính là đại lão. Hiện tại hắn cũng giống nhau. Ngoài miệng nói tin tưởng, thì thật trong lòng căn bản không cho rằng chính mình nhận sai người. hắn khẳng định cảm thấy chính mình đổi trang là có nguyên nhân. Ở phối hợp nàng mà thôi, Cố Hề Lịch cũng không phải không nghĩ tới chính mình sẽ đụng tới cố nhân. Nàng nhất không nghĩ muốn đụng tới chính là Bạch Hạo Vũ Lạp. Loại này liếc mắt một cái là có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất gia hòa. Muốn thuyết phục hắn rất khó. Đương nhiên, nếu lại lừa đến hắn, đạt được năng lượng sẽ thực sung túc. Nhưng Cố Hề Lịch căn bản không nghĩ muốn loại này yêu cầu cao độ khiêu chiến. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, vậy ngươi có thể buông ta ra sao? Phỏng tay giống nhau, Bạch Hạo Vũ buông ra Cố Hề Lịch tay áo. Hắn bằng hữu lập tức đem hắn kéo đến một bên, đi thăm hắn cái chán. Người uống lộn thuốc lạp. Bạch Hạo Vũ trợn trắng mắt. Ta hảo thật sự, trận này trò khôi hài cũng bị mọi người xem ở trong mắt. Rốt cuộc đại gia hiện tại đều đứng ở cùng phiến trên bờ cát. Thổi giống nhau gió biển. Chung quanh lại không có che đậy vật. Nói thật mọi người đều cảm thấy là Bạch Hạo Vũ nhận sai người. Cố Hề Lịch trên mặt bất đắc dĩ biểu tình như vậy chân thật. Không giống như là nhận thức Bạch Hạo Vũ bộ dáng. Này liền có vẻ Bạch Hạo Vũ là ở mạnh mẽ ăn vạ. Tuy rằng Cố Hề Lịch thoạt nhìn thực bình thường, không có đại lão khí chất, nhưng Bạch Hạo Vũ càng bình thường a. Hắn cao cao gầy gầy một người nam nhân, thân thể lại phi thường đơn bạc, so với ba vị tráng hán, giống như là trang giấy người. Đôi môi không có một chút huyết sắc, một bộ ốm yếu chi tượng, hình như có bất túc chi chứng, không cụ bị khỏe mạnh thân thể du khách, lại không quá thông minh. Nếu có phi thường cường đại thiên phú năng lực, mới có người xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hắn bằng hữu nhưng thật ra không tồi. So thiếu niên Nhạc Nhạc cường, càng so Bạch Hạo Vũ cường, hắn ấn đường có ngọn lửa hình dạng. Này có thể là nào đó thiên phú năng lực cụ hiện hóa, nhưng cũng không có rất mạnh bộ dáng. Kết luận ra tới, mặc kệ bọn họ làm cái gì chuyện xấu, đều không cần phản ứng bọn họ. Cố Hề Lịch lần này nhân thiết thực đặc thù, chủ đạo tính không cường, liền như vậy không thể hiểu được mà bị phân tổ. Nàng trong lòng từ từ mà thở dài một hơi, cố nhân còn tung tăng nhảy nhót. Này tóm lại là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Có biện pháp giải quyết Bạch Hạo Vũ, nàng có thể lừa cái này trực giác quay một lần. Là có thể lừa hắn lần thứ hai. Hiện tại vấn đề, cũng không phải Bạch Hạo Vũ, mà là vừa mới tiến vào vong linh lĩnh vực. Bờ cát, biển rộng cùng bay lượn hải âu tạo thành một bức xinh đẹp tranh phong cảnh. Nhưng ở tầm mắt cuối cũng không phải hải bình tuyến, mà là tràn ngập sương mù dày đặc, thực phù hợp trạm điểm tên, sương mù đảo. May mắn hải đảo thượng cũng không có sương mù, nếu không nguy hiểm trình độ sẽ đại đại tăng lên. Bọn họ ở chỗ này đứng, thời gian cũng không ngắn, không có gặp được dẫn đường người NPC, hướng nơi xa xem nói, cũng chỉ có thể nhìn đến rừng cây, xem ra lại chờ đợi cũng sẽ không có cái gì kết quả. Các du khách tự phát rời đi này phiến bờ cát, đi trên đảo tìm kiếm ra trạm khẩu tung tích. Ánh nắng tươi sáng, chim chóc ở ngọn cây sung sướng nhảy tới nhảy lui. Nơi này tựa hồ cùng âm trầm khủng bố xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Hạt cát như vậy tế, nước biển như vậy thanh triệt, hình như là cái nghỉ phép thắng địa giống nhau. Không có một cái du khách thả lỏng cảnh giác, càng là như vậy. Sương mù trên đảo che giấu đồ vật khả năng liền càng khủng bố. Một cây cây dừa trên thân cây viết đại đại con số Ả Rập 1. Là dùng màu đỏ thuốc màu viết, đang xem đến này cây đồng thời. Các du khách ấn đường hiện ra đồng dạng con số 1. Ấn đường xuất hiện đồ vật, làm Cố Hề Lịch liên tưởng đến công viên Hải Dương bên trong có thể từ ấn đường đem người linh hồn. Lôi kéo ra tới thực nghiệm thành quả. Nàng phát hiện ấn ký sát không xong, chỉ có thể từ bỏ. Bạch Hạo Vũ sắc mặt trắng bệch, phía trước rất nguy hiểm. Cố Hề Lịch quay đầu lại xem hắn, chủ yếu là này xui xẻo hài tử lại lôi kéo nàng tay áo lạp. Bạch Hạo Vũ bằng hữu xấu hổ giải thích, hắn thiên phú năng lực là trực giác, bất quá hắn có điểm nhát gan, nếu phía trước đồ vật quá hung, liền sẽ dọa đến hắn. Cố Hề Lịch, nếu lôi kéo ta có thể làm hắn hảo một chút, như vậy tùy hắn đi. Ta không có quan hệ, lôi kéo Cố Hề Lịch tay áo. Bạch Hạo Vũ mặt không như vậy trắng, xem đến bạn tốt ngạc nhiên, bởi vì hắn là vô pháp cấp Bạch Hạo Vũ loại này cảm giác an toàn. Thế cho nên Bạch Hạo Vũ thường thường xuất hiện cái loại này phải bị dọa vựng thân thái. Chỉ là giống mà thôi, hắn một lần đều không có bị dọa ngất xỉu. Bạn tốt, kia thật là phiền toái ngươi. Ha ha ha, ta kêu Cao Tư Dũng, là hắn kêu Bạch Hạo Vũ, ta là hắn hảo bằng hữu, vị này đệ tính tình thật tốt a. Cơ hồ chính là không có tính tình, như vậy bị quấy dày cũng không phát hỏa. Cố Hề Lịch thực nghiêm túc mà ứng phó hắn. Nhạc Nhạc, năm nay 17 tuổi, không có đồng đội, thực xác định chính mình không quen biết người bằng hữu, Cao Tư Dũng. Ngoặc kép, nhưng hắn cũng không đành lòng kéo ra run bần bật Bạch Hạo Vũ a. Chỉ có thể coi như không nghe thấy được, đoàn người chui vào rừng rậm chung, dưới chân là không có lộ, đi ở phía trước ba gã tráng hán ngạnh xinh xinh sáng lập ra một cái nói. Trong lúc có một con rắn treo ở trên cây, đằng trước lão đại không chút do dự đem nó chém thành hai đoạn. Đại gia ngạc nhiên phát hiện, hắn trên đầu con số 1 biến thành 2 lạp. Kế tiếp, nếu có nhìn đến động vật, ba người liền sẽ nghĩ cách giết chết chúng nó. Thực mau ba người con số liền biến thành 2, 3, 2. Đi ở mặt sau người cái gì đều không có vớt đến. Tam Bảo Thai cùng Hạo Bác đều không phải thực sốt ruột bộ dáng. Mắt lạnh nhìn không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Đi ở mặt sau cùng Cố Hề Lịch ba người liền càng không có ý kiến. Tình huống không rõ, còn không biết con số biến lớn đến đế có phải hay không chuyện tốt. Bạch Hạo Vũ nhỏ giọng nói, như là ở chơi game online giống nhau, sinh ra thời điểm là một cấp, sát quái lúc sau cấp bậc liền bay lên, một cái trực giác nhạy bén người. Người không thể đem hắn nói trở thành là vô nghĩa tới nghe. Cao Tư Dũng phát huy sức tưởng tượng, không có tay mới chỉ dẫn võng du là muốn bức tử người. Tổng không thể quan sát quái thăng cấp, không có NPC nhiệm vụ nói sẽ thực nhàm chán, hắn vừa mới nói xong. Đoàn người liền phát hiện phía trước có cái nhà tranh, cửa đứng cái nhút nhát tóc dài nữ nhân, nhìn thấy bọn họ lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Hoan nghênh đi vào sương mù đảo. Thỉnh các ngươi giúp ta hoàn thành hạng nhất quan trọng công tác. Ta sẽ cho các ngươi báo đáp. Cố Hề Lịch nhìn về phía bên cạnh hai người. Tam Bảo Thai cũng tò mò nhìn qua. Nói cái gì tới cái gì. Miệng là khai quá quang sao. Nói nhiệm vụ liền tới rồi. Đại ca tiếp nhận NPC cấp màu đen thiệp. Mặt sau người có điểm sốt ruột. Ở phát hiện NPC sẽ đối mỗi người nói tương đồng nói. Cấp xong một chương thiệp còn có thể lấy ra đệ nhị chương. Thậm chí là cuồn cuộn không ngừng thiệp lúc sau, liền không có người sốt ruột, xem ra là mỗi người đơn độc lĩnh nhiệm vụ, mỗi người có phân, đến phiên Cố Hề Lịch tiến lên, nàng tiếp nhận nữ nhân cấp thiệp khi, ngẫu nhiên phát hiện nàng cánh tay thượng có ư thanh, là nữ nhân ở đệ thiệp thời điểm, từ to rộng trong tay áo thoáng nhìn, lại nói tiếp cũng rất quái. Nữ nhân ăn mặc kín mít, cao cổ áo lông hơn nữa quần ống rộng, thời thượng lại xinh đẹp, nhưng khí chất của nàng cùng trang điểm cũng không tương xứng. Nàng liền đệ thiệp đều bất hòa người ánh mắt phát sinh đan xen. Là tại hạ ý thức tránh né, thối lui thời điểm, Cố Hề Lịch hướng nhà tranh bên trong xem, môn là đại đại rộng mở, bên trong liền một cái thảo đôi cùng một cái bàn, cái gì đều tàng không được. Cũng không có ra chạm khẩu tung tích, nếu dễ dàng như vậy là có thể tìm được ra chạm khẩu nói. Cố Hề Lịch còn muốn hoài nghi ra chạm khẩu thật giả đâu. Không tìm được một chút cũng không tiếc nuối. Nàng mở ra màu đen thiệp, nhiệm vụ chủ tuyến, giúp Cao Tịnh tìm về rời nhà trốn đi nữ nhi, đem nàng mang về mẫu thân bên người. Lúc này mỗi người đều bắt được thiệp. Thật thật, tiểu thư, người kêu Cao Tịnh sao? Nữ nhân, hoan nghênh đi vào sương mù đảo, thỉnh các ngươi giúp ta hoàn thành hạng nhất quan trọng công tác. Ta sẽ cho các ngươi báo đáp, thật thật một lần nữa đứng ở nữ nhân trước mặt. Nữ nhân lần này không có lặp lại câu nói kia, bình tĩnh xem nàng một hồi. Thần sắc dần dần trở nên âm trầm lên, tiếng nói cũng không còn nữa thanh thúy, trở nên khàn khàn. Du khách, ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ liền tới đến ta trước mặt. Là đổi ý sao? Thật, ngoặc kép, Cố Hề Lịch cảm thấy. Thật, nếu là dám nói nàng đổi ý, lập tức liền sẽ lạnh. Bằng SASASASA ta nhất định là chúng độc lạp. Mắt thấy đại lừa dối Lịch Lịch lật xe, ta không có khả năng vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc ta là ái nàng ha, ta giơ lên khóe miệng. Có tự mình ý thức, Cố đệ đệ, tin ta không phải hắc phấn. Ta chỉ là khống chế không được ta chính mình. Bạch Hạo Vũ, ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Hảo thảm một Lịch Lịch, nói dối thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Vẫn là không ghét đến Lịch Lịch nhân thiết đặc thù chỗ. Nhưng cái này lĩnh vực thực đặc biệt a. Tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, còn thiếu 7.000 tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, yếp, Phật tính ngồi chờ, an sky lộ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lá cây 129 bình, yếp 75 bình, tới lui tuần tra 66 bình, lấy tên hảo khó 55 bình. Dạng sáng ăn đường, mộc chi bổn anh, ngàn thủy 50 bình, miêu miêu thích ăn thỏ con 32 bình, tĩnh viên sương mù, hòa mộc, cửu nhiễm nhiễm, thiển lam 20 bình, sandy, là thái không phải đồ ăn, an sky lộ, bồ câu sát thủ, biển sâu bích, 33.985.216. Mộc đinh chi ca, tố y khuynh thành vì quân nhan, cửu vĩ miêu. N đóa đào hoa 10 bình, quân hề, bạch y tu sĩ, liền tương 9 bình, tu phổ nặc tư, tu 6 bình, nguy lan, tiếu tiếu 5 bình, C, bạch lộc 2 bình, 20.487.360. Dương đạo di bảo, vạn người truy không bằng một người đao độ, sửa bối sửa, MX su, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, thiếu nữ ngôn không thức đêm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.